Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Ngày hôm nay trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện Chiếc Váy Quỷ Ám của tác giả Trần Đăng Linh. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Đăng Linh. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Chiếc Váy Quỷ Ám tập 4. A Tính và Mỹ Hợ xuống lại, hai người dùng sức banh bộ ngực của bà Nhung ra. A Khoan vung dao lên, một tay nắm quả tim, tay còn lại thì cắt đứt đi. Quả tim vẫn còn đập nhịp nhàng nóng hổi, được A Khoan đặt vào trong một cái thau nhỏ, đưa tới cho lão Mo Lệnh làm phép. Ông ta cầm quả tim trên tay rồi xoay người lại, tay giật tấm vải đỏ trên cái bàn tre trước mặt. Trên chiếc bàn này ông ta đặt một cái sọ người, đôi bàn tay cháy đen và hai mảnh xương vè của một người bị sét đánh chết. Nghe nói những thứ này là do ông ta đánh cắp của một ngôi mộ có người bị sét đánh, lấy cắp những thứ đó vậy để mà luyện tà thuật. Đưa dao cho tao, ông ta ra lệnh, tay giơ lên sẵn chờ A Khoan đặt dao lên. A Khoan đưa dao xong, ông ta liền đâm cái mũi dao vào quả tim, chìa nó về phía chiếc sọ người, để máu trong tim nhỏ xuống đó. Máu nhiễu xuống bao nhiêu, vừa tiếp xúc với sọ thì liền bị nó hút khô đi bấy nhiêu, chỉ còn lại những làn khối đen két lẹt mà tỏa lên, đặc quánh khắp nơi đây. Không lâu sau, quả tim trên tay Mô Lệnh héo quắt lại như bị phơi nắng. Máu đã kiệt, cùng với lúc sọ người phát ra âm thanh tí tách như bóp nổ, những vết nứt trên đó cũng bắt đầu xuất hiện ra. Mô Lệnh chợt hốt hoảng, không xong rồi, cô ta không chịu nhận lễ này, đang tỏ ra giận dữ đó. A Khoan và Thảo Mỹ Hợ chạy tới, ngó vào cái bàn tế trước mắt Mô Lệnh, thấy trên chiếc đầu lâu nứt nhiều vết chân chim. Bọn chúng cũng hốt hoảng không kém, trợn trừng mắt mà nhìn nhau, mặt cắt không ra giọt máu. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Hay là để chúng tôi đi bắt đứa khác về tế nghe? Không kịp nữa, để tao xoa dịu cơn giận của nó. Giật tế lần sau ắt phải là gái trẻ chưa chồng, hoặc là trai chưa vợ đem dần lên, như vậy thì mới đủ thành tâm. Ông ta nhẩm mấy câu chú trong miệng. Trời đất đang yên lặng, bỗng dưng giông gió kéo đến ùm ùm, từng tán lá va quẹt vào nhau nghe lên xào xạc. Gió thổi hắt lên, cuốn tung những chiếc lá vàng trộn xuống đất, cuộn lại thành một vòng lốc xoáy vỡ tung ra, đem theo hơi sương lạnh lẽo. A Khoan lùi lại, hắn chỉ tay về phía góc nhà rồi nói, thầy Mo, con quỷ đã xuất hiện rồi. A Tính và Mỹ Hợ cũng nhìn theo tay của A Khoan chỉ. Họ chỉ nghe lão thầy Mo luyện thứ tà thuật gì đó, chứ chưa tận mắt chứng kiến con quỷ có hình thù như thế nào. Họ ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Lần này kiểu gì chẳng được mở rộng tầm mắt, chúng lại ngưỡng mộ kính nể lão Mo hơn. Cái bản này ai thuần lão thì sống, nghịch ý thì chết. Ngay cả trưởng bản và cán bộ ở đây cũng phải nể ông ta 7-8 phần. Mô Lệnh cầm con dao, ngồi im không nhúc nhích. Trên tay kia là lá bùa đã được họa sẵn, phòng khi con quỷ không nghe lời nữa thì còn có cái để mà đấu với nó. Ông ta quát lên, lùi lại mau, hay muốn để cho nó mồi tìm thì cứ việc bước lên phía trước. Ba thằng nghe mà sợ lắm, nhanh chân đứng túm lại nấp sau lưng của lão Lệnh, mắt nhìn chăm chăm về phía nơi góc nhà. Mô Lệnh nhìn đám khối đen đang ngưng tụ thành một hình người cao lớn, những chiếc móng tay dài nhọn đen bóng từ từ xuất hiện trên đôi cánh tay đầy lông lá. Một giọng nói ồm ồm khản đặc, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ vang lên, khiến cho ba thằng đứng sau lưng khiếp vía. Đáng chết mà, người đã hứa tế cho ta máu và tìm trình nữ để ta lấy lại vẻ đẹp như xưa, vậy mà ngươi lại lấy máu của một ả đàn bà già nua cùng một quả tim khô héo cho ta sao? Ngươi nhìn xem, bộ dạng của ta xấu xí như thế này là tại ngươi và thứ vật tế chết tiệt đó. Lão ta hừ lạnh một tiếng, nhìn con quỷ mà xoa dịu. Tao hứa thì tao sẽ làm, yên tâm đi. Đợt này không chỉ có tim và máu của Trinh nữ, lại sẽ còn có cả đàn ông. Chỉ cần nghe lệnh và làm việc cho tao, thì mỗi tháng vào đêm trăng tròn, ta sẽ tế cho cô một người. Con quỷ im lặng trong chốc lát, ánh mắt đỏ ngầu đã dịu lại đi đôi chút. Bộ móng tay thụt dần trở lại, lông lá cũng tan biến, hiện ra một cô gái với thân hình mảnh khảnh, thước tha. Bọn A Khoan nhìn thấy dung nhan thật sự của con quỷ, con phải trầm trồ mà thốt lên: đẹp thật đó, ước gì cô ta chưa chết. Im miệng, mấy người không nói, không ai bảo mấy người câm đâu. Ông ta nhìn sang nữ quỷ rồi nói tiếp: chỉ cần cô giúp tôi nuốt trọn linh hồn của hai mẹ con quỷ kìa, thì tôi hứa sẽ lột da mặt một cô gái trẻ để cho cô tái sinh lại với dung nhan của mình. A Khoan xen vào hỏi: ý thầy muốn con bắt con nhỏ đi cùng với bà già này sao? Hay là cái con nhỏ ngoan ngoắt đi cùng đám đàn ông ở thuê căn nhà gỗ vậy? Không, hai ả đó làm gì còn trinh tiết để mà tế lễ. Nếu muốn thì phải tế gái còn trinh nguyên chứ. A Khoan hiểu ngay lão thầy Mo đang nhắm tới ai, à lên một tiếng, vỗ ngực oai phong mà đáp: được rồi, thầy cứ ra lệnh đi, tôi sẽ bắt con nhỏ đó đến đây bất cứ lúc nào. Không, bây giờ chưa phải là lúc. Đợi khi nào cô ta đánh bại mẹ con nữ quỷ kia thì lời hứa này mới được thực thi. Con quỷ này cũng chính là con quỷ mà lão Mo cử đến để bảo vệ người đàn bà kính mặt, thường xuyên trao đổi qua thư từ với ông ta. Bà ta là một người luôn đứng trong bóng tối, nắm giữ tất cả bí mật, và đồng thời cũng là một người gây ra tất cả mọi chuyện. Để duy trì sự sống cho quỷ, bà ta hàng tháng phải chu cấp một lượng gà sống không hề nhỏ cho lão Mo Lệnh để ông ta cắt máu mà tế đi. Mo Lệnh lại hỏi: sao, cô đồng ý chứ? Da mặt và cả trái tim Trinh Nguyên thì cô lời quá rồi đó. Hay là cô sợ thua mẹ con nó sao? Ông ta muốn lấy độc trị độc. Chính là người đàn bà kia thuê ông ta giết chết hai mẹ con cô ấy. Đến bây giờ họ quay lại báo thù, thì dĩ nhiên ông ta không thể thu phục được hai mẹ con họ. Bởi lòng thù hận đã dâng cao, thì quán khí trong người hai mẹ con cô ấy càng mạnh. Còn vì sao người đàn bà giấu mặt kia muốn giết họ, hay họ có liên quan gì với nhau, thì chỉ có bà ta biết thôi. Đến bây giờ điều đó vẫn là một bí mật ẩn sâu. Con quỷ bị ông ta khích tướng, nhìn Mo Lệnh bằng đôi mắt tóe lửa lên. Nếu nó muốn chứng tỏ sức mạnh của mình và duy trì sự sống, chỉ còn cách nghe theo lời ông ta. Linh hồn của đám cô hồn các đảng ngoài kia sống lang thang này đầy mài đó, nó đã nuốt biết bao nhiêu, thì sợ gì hai con quỷ mới mà lão Mo vừa nói tới. Và đúng như Mo Lệnh nghĩ trong đầu, con quỷ đồng ý. Được, nhưng nếu lần này ông không làm ta vừa lòng thì ông sẽ phải trả bằng chính mạng sống của mình, hiểu chưa? Yên tâm đi, chỉ cần cô tiêu diệt hai mẹ con họ, tôi sẽ tế đủ công phẩm cho cô ngay ngày rằm tháng sau, không thiếu một thứ gì. Cô ta cất lên một nụ cười mang trợ, rồi trở về với hình thù kỳ dị xấu xí. Cơ thể bỗng tan biến thành một làn khối đen đặc, rồi bay đi mất. Trong một chớp mắt, bọn A Khoan đã không thấy con quỷ đâu. Ngoài trời lại yên ắng hẳn đi. Mùi máu tanh nồng nặc làm cho cả bọn lợm cổ đi. Cô ta biến đâu rồi hả? Nhanh thật đó, mới nãy còn đứng bên kia cơ mà. Tiếc thật đó, cô ta xinh quá. Gái bản của mình á, tao chưa thấy ai đẹp như vậy. Tao rất thích con gái mình hạt xương mai. Nghĩ tới cảnh ôm một em thân mình như vậy mỗi đêm, tao không muốn làm gì hết. Tao chỉ sợ lúc đó mày không đủ sức thôi. Đó là những lời bàn tán của bọn A Khoan, A Tính, Thảo Mỹ Hợ dành cho con quỷ vừa biến mất. Bọn chúng luyến tiếc thay cho cô ta chết trẻ, uổng phí một đời. Mô Lệnh đặt con dao lên bàn rồi ra lệnh: mau thu dọn cái xác đi, nhớ chôn vào sâu trong rừng, đừng để ai phát hiện ra. Lần sau đừng có quên khi đứng trước mặt quỷ dữ, đừng có khen nó xinh đẹp. Nếu lọt vào tầm mắt của nó thì coi như đời tụi bay mạt vận rồi. Ba thằng cũng hiểu lời ông ta nói, chỉ là mỗi khi nhìn thấy gái đẹp, mắt chúng lại sáng lên, tỏ ra thèm thuồng. Ba gã nghe lão dặn, vâng dạ rồi gật đầu làm theo ngay. Cả đám hì hục gối cái xác vào trong manh chiếu, khiêng vô tích bên trong rừng rậm để chung. Mó lệnh ra tới cửa, gặp thằng dạng mỹ sử đang đứng trung như cây sấy ở bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền, hai đầu gối trung lên như bị ai lắc, miệng nói lảm nhảm như bị ma nhập. Không, tôi không có thấy gì hết. Lão ta đưa mặt mình sát mặt của dạng mỹ sử rồi quát lên: mày còn đứng đây làm cái gì? Không mau vào phủ ba thằng kia cho xong đi. Lời của Mô Lệnh thốt ra làm hắn ta giật bắn mình mà hét toáng lên: Mà Mô Lệnh tán nó một cái, nổ đơm đớm mắt, hằng hẳn năm ngón tay trên đôi má có làn da nâu trám nắng. Hắn đưa tay lên xoa mặt, miệng xích xoa. Lão Lệnh hỏi: mày tỉnh lại đi dàn mỹ sử à? Hắn bừng tỉnh, mở mắt tào láo nhìn ông ta. Mồ hôi lạnh trên trán vã ra từ khi chứng kiến A Khoan mổ bụng môi tim để mà tế quỷ. Dàn mỹ sử năm nay mới 18, do nhà nghèo cho nên Thảo Mỹ Hợ năn nỉ Mô Lệnh nhận hắn làm tay sai, với mức lương bèo bọt chỉ đủ mua 20 cân gạo mỗi tháng thôi. Đây là lần đầu tiên dàn mỹ sử nhúng tay vào tội ác, khiến cho hắn sợ hãi tột độ. Hắn giơ đôi tay lên nhìn, đôi môi run rẩy, đầu lắc lia lịa, đôi tay đã nhuộm máu thật rồi. Hắn đã mất đi sự lương thiện vốn có. Mô Lệnh lại quát lên: còn không nhanh chân lẹ tay lên, hay là để tao trừ lương mày á thì mày mới chịu đi sao? Dạng mấy sự cuống quýt chạy vào trong nhà phụ một tay, mắt dẫn đạo xung quanh, chứ sợ con quỷ lúc nãy núp ở đâu rồi bất thình lình nhảy vọt ra xiên cho mình một cái thì chết tươi. Lão Mo cầm cây đuốc trên tay thủng thẳng trẻ màn đêm mà ra dậy, nhìn lối mòn trước mặt cây cối trầm trạp chĩa qua hai bên lòa xòa, làm cho ông ta hơi nản. Không phải nản vì mình làm những việc này, mà nản vì đường về bản lại khá xa và rất khó đi. Trước mặt ông ta chỉ có sương mù và màn đêm đen đặc. Đi được một đoạn, lòng ông ta bỗng dưng nóng như lửa đốt, ngực khó thở như bị ai bóp chặt lại. Lão Lệnh đưa tay lên bấm quẻ, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt lim dim, bỗng giật mình trố mắt ra nhìn. Hàng lông mày giãn ra, miệng thốt lên: không thể như vậy được. Trời ơi, hy vọng mình còn về kịp. Lão trẻ đường đi thật nhanh, trong lòng lúc này chỉ biết lo cho con gái. Ni chợt thấy trong lòng bất an, nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trước khi đi, cô nhìn mặt bà Nhung cảm thấy lạ lắm, luôn có một làn khí u ám ở giữa trán. Ni định báo cho bà ta biết, nhưng nghĩ lại trước giờ bà ta và cô chưa một lần thân nhau, có nói thì bà ta cũng sẽ gạt phắt đi, chửi cô là con nhỏ nhiều chuyện mà thôi. Bà ta sống sờ sờ ra đó mà bảo là người sắp chết hay sao? Ni gọi điện về cho bà Hậu hỏi tình hình ở nhà. Bà bảo bố ngày mai mới đi công tác về, còn dì Lệ thì vẫn như vậy, vẫn lo quán xuyến mọi việc lớn bé trong nhà. Lúc bấy giờ Mô Lệnh như vừa đi vừa chạy, bệt bở hơi tay, mà vẫn chưa ra khỏi cánh rừng rậm đó. Lúc cần về gấp thì đường cứ như dài ra mấy chục cây số, đi tới nỗi cuồng hai chân mà vẫn chưa nhìn thấy bản làng đâu. 3 giờ sáng, con gái của lão đang ngủ thì bỗng dưng thức dậy. Cô ấy chui ra khỏi màn, đi ra gian phòng riêng của bố mình. Tiếng bản lề ken két vang vọng giữa đêm vắng, khiến cho người ta có một cảm giác ớn lạnh. Vừa bước vào bên trong, cô ấy đi lại chỗ chiếc váy, tay mần mề vuốt ve chiếc váy một cách vô thức, miệng thì cứ cười hì hì một cách ngây dại. Mô Lệnh vẫn cố sức về bản một cách nhanh nhất, trên người ướt sũng mồ hôi, nhưng ông ta không dám nghỉ chân. Bây giờ ông ta cảm thấy hối hận khi đem chiếc váy đó khỏi căn nhà, cứ tưởng mang về phong ấn nó, mượn con quỷ trong tay mình ra tay tiêu diệt là xong. Nhưng không ngờ không những ông ta không phong ấn được mẹ con cô ấy, mà lại còn đang trước quả vào thân. Người nhà của ông ta đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. cô con gái của Morlin tháo chiếc váy treo trên tường xuống, bên tai mình văng vẳng một câu nói: "Nào, mặc nó vào đi. Mặc đi, nó đẹp lắm đó." Cô gái như bị thôi miên bởi lời nói bên tai, mặc lên người chiếc váy màu đỏ thật đẹp ấy. Cô đi lại chỗ chiếc gương, đứng trước nó xoay xoay mấy vòng mà tự nhủ: "Đẹp thật. Vậy mà bố giấu chiếc váy bao lâu nay mình không biết. Thật uổng mà." Cô cười toe toét, còn dự định ngày mai sẽ mặc chiếc váy này đi xuống chợ phiên. Nhưng chợt cô tắt hẳn nụ cười khi nhìn vào gương thấy một gương mặt quỷ dị đứng ngay sau lưng nhìn mình mỉm cười. Cô ngoảnh lại nhưng không có ai. Ngoài cô ra thì căn nhà hoàn toàn trống vắng. Tiếng ai đó mài lưỡi liềm kêu lên lẹt xẹt. Liềm đã bén, người đã có sẵn. Đứa trẻ có vẻ đang đói, chờ mẹ môi quả tim của cô gái kia ra để ăn, lấp đầy cái bụng đang sôi lên của nó. Giọng nói âm u lạnh lẽo cất lên, làm cho cô khẽ rùng mình. Tới giờ rồi, con tao đang đói bụng. Một cánh tay nhợt nhạt xanh như tàu lá thò ra từ trong bóng tối, ném chiếc liềm xuống đất. Một giọng nói ma mị như ra lệnh vang lên. Con gái mô lệnh nghe rõ mồn một: "Cầm liềm lên, tự rạch bụng môi tim ra. Nhanh lên, con tao đang đói." Cô gái trầm trắp làm theo, cúi gặp người nhặt cái liềm dưới đất lên tay. Bộ đồ trên người cô bắt đầu co trúc lại, nó siết lấy cơ thể của cô chặt tới nỗi căng ra như một quả bóng muốn nổ tung. Một lúc sau, mắt cô lạc đi, sức trên tay đã cạn, cái liềm chưa kịp môi tim đã rơi xuống đất. Cả cơ thể cô ấy như bị tạt axit, cháy xèo xèo bốc khói, teo tóp lại. Máu trên khắp cơ thể bắt đầu trĩ ra, nhiễu tông tổng xuống sàn. Con quỷ đứng ngay sau lưng cô gái, nó thò bàn tay có 10 cái ngón sắt bấu vào mặt, cứ thế cào cấu cho tới khi gương mặt cô ta bấy bứa, nát bét ra, không còn nhận ra người, nó mới chịu dừng tay lại. Cô gái bị chiếc váy trên người siết cho tới chết, miệng há hốc, mắt trợn trợn, không biết vì sao mình chết đi. Con quỷ ngồi thụp xuống, đưa bàn tay sắc nhọn đâm ngập vào ngực cô gái mô lệnh, móc đi quả tim nóng hổi còn đang đập lên thình thịch. Chìa bàn tay đầy máu ra trước mặt cô con gái nhỏ của mình, nó gật đầu hối thúc: "Ăn đi con gái, mau ăn đi." Mô lệnh cũng về tới nơi, ông ta đạp bung cửa xông vào trong, tay cầm theo cây kiếm, tay kia cầm lá bùa, miệng quát lớn: "Con quỷ quái, mày dám giết con gái của tao sao?" Trước mắt ông ta là một cảnh tượng hải hùng, khắp sàn nhà và trên tường văng tung tóe đầy máu. Cơ thể con gái của ông lỏng bỏng máu ướt sũng, toàn nhuộm một màu đỏ tươi từ trong cơ thể chảy ra. Mô lệnh nhìn xác con, miệng thét lên một tiếng đầy đau đớn. Ông ta phóng đôi mắt giận dữ sang con quỷ, căm phẫn mà nói: "Đáng chết, mày đúng là khốn kiếp mà, mày chết đi." Ông ta chém loạn xạ thanh kiếm trên tay vào không trung, nhưng tuyệt nhiên hai mẹ con quỷ dữ đã bỏ đi rồi. Trong gian nhà im ắng hẳn ra, chỉ còn nghe tiếng gió rít ở ngoài trời cùng câu nói quỷ dị theo gió vọng lại đây: "Tao sẽ còn quay lại, chỉ mới là bắt đầu thôi." Lão Mô Lệnh quỳ mộp xuống bên cạnh xác con của mình, đôi tay già nua nhăn nheo rung rung vuốt mắt nó. Nhìn chiếc váy trên người con gái, ông ta càng căm tức hơn. Mô Lệnh rút con dao nhọn trong người ra, cắt rách tàn chiếc váy, lột nó ra khỏi người con gái, để lộ ra một cơ thể không còn nguyên vẹn. Ông ta đem chiếc váy ra ngoài sân, châm lửa đốt lên. Tiếng tí tách trong chiếc váy phát ra, Mô Lệnh ngẩng mặt lên trời, bật cười khanh khách. "Rồi tao sẽ thu phục được mày, cứ chờ đó." Một đêm dài chết chóc cuối cùng cũng trôi qua. Trời thu vặn mình chuyển sang đông khá êm ả. 6 giờ sáng trời vẫn còn mờ đất, sương vẫn bao trùm xuống bản làng trắng xóa. Sương tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng chánh choáng như tỉnh lại sau một cơn say rượu. Cô đưa tay ấn vào hai bên thái dương, đầu đau như búa bổ. Thấy bên ngoài nhà vắng vẻ, Sương đi ra miệng gọi lớn: "Dì, dì ơi." Không thấy bà Nhung đáp lời, cô ta lầu bầu trong miệng: "Mới sáng đi đâu rồi?" Sương sang phòng của mấy gã đi cùng, thấy chúng ngủ lăn lông lóc dưới đất, người lạnh cống. Cô chợt cảm thấy có một điều gì đó mờ ám trong cái chuyện này. Cuốn lấy đám người kia dậy, Sương vội hỏi: "Nè, đêm qua tụi bay ngủ sớm không? Mà có thằng nào thấy dì tao đi đâu không? Tao gọi nãy giờ không có thấy." Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Cơn buồn ngủ còn chưa tỉnh hẳn khiến cho chúng nhăn nhó lắc đầu: "À, không, tụi tôi hôm qua khi nào ngủ cũng không biết nữa. Chỉ nhớ là ăn bánh xong cả đám đang đánh bài thì cơn buồn ngủ ập tới. Vậy là lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì." Sương ngẫm nghĩ một lúc, cô ta nghĩ cái đĩa bánh kia chắc chắn có vấn đề. Chứ nếu không, dì Nhung rồi cả đám đàn em và cả cô ta sẽ không ngủ say như chết trong cùng một thời điểm như thế. Sương đứng phắt dậy, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cổng, rồi nói: "Nè, tao dám chắc là cái dĩa bánh hắn ta đem qua là có vấn đề. Tụi bay chia nhau ra điều tra cho tao đi, tìm hiểu có hắn sống ở đâu, làm việc cho ai. Còn mày á, thì theo dõi tình hình của bọn con nhỏ Ni, tìm được cách tách nó ra khỏi lão Việt thì càng tốt. Có như vậy tao mới dễ hành động. Còn bây giờ mau giải tán đi." Một mình Sương ở lại, cô ta lấy điện thoại gọi cho bà Nhung nhưng không được. Điện thoại bà ấy vẫn đang để trong phòng. Điều này bất chợt làm cho Sương lo lắng, bởi chưa khi nào Sương thấy bà ta đi mà không cầm theo điện thoại. Đây không phải là thói quen thường khi của bà ấy. Mãi tới đầu giờ chiều, tin tức về bà Nhung vẫn bật vô âm tính. Sương hốt hoảng điện thoại về cho mẹ mình. Bà Lệ vừa nhấc máy, cô ta đã gấp gáp nói: "Mẹ, không hay rồi, dì Nhung..." Bà Lệ cũng linh tính có chuyện chẳng lành, liền hỏi lại ngay: "Dì con làm sao? Con bình tĩnh nói cho mẹ biết coi." "Dì ấy mất tích trên Hà Giang rồi mẹ ơi. Đã gần một ngày rồi, con tìm có thấy dì ấy." "Cái gì? Mất tích sao? Nhưng mà sao lại lên Hà Giang? Chẳng phải con nói cùng dì ấy đi biển hay sao? Sao bây giờ lại tận trên đó?" Sương rơm rớm nước mắt mà trả lời: Con đi theo bà Ni lên đây. Con..." "Trời ơi, vậy là có nghĩa con đang ở trên cao nguyên đá Đồng Văn, có đúng không?" "Dạ, con với dì đi sáng hôm qua." "Về nhà ngay lập tức cho mẹ. Trời ơi, ai cho phép con lên cái chỗ nguy hiểm chết người đó vậy Sương?" Như biết mình hớn lợi ra, sợ làm cho Sương sợ, bà ta nhỏ giọng căn dặn: "Nè, được rồi, bây giờ con ở yên trên đó đi, mẹ lên đưa con về. Còn nữa, ban đêm không được phép đi ra ngoài. Cái chốn hoàng du đó không phải là chỗ để cho con chơi đâu." Sương vâng dạ cướp máy. Cô ta đi qua đi lại trước cổng chờ bọn đàn em về báo tin. Cùng lúc Sương cảm thấy cái chuyện này rất là mờ ám, mọi thứ đang rối tung lên. Bà Lệ chạy ngay lên phòng gom mấy bộ quần áo bỏ vào trong một chiếc túi sách, vơ vội một ít tiền mặt. Vừa nhét vào túi thì bố của Ni dậy. Ông nhìn bà Lệ ngạc nhiên hỏi: "Ủa, tôi định nói bà chuẩn bị đồ đi, đi công tác cùng với tôi ít hôm. Lần này đi 5 ngày mới về, bà chuẩn bị đủ những thứ cần thiết. Còn thiếu cái gì á thì tới đó ta mua sau." Mình định khi nào đi vậy?" "Tối nay, sáng mai tôi có cuộc họp gấp. Lâu rồi cũng không có đưa bà đi chơi, sáng dịp này đưa bà đi luôn, kết hợp một công đôi việc đó." Bà Lệ không thể từ chối được. Trước giờ tuy sống chung, nhưng bố của Ni luôn có khoảng cách với bà. Có lẽ lần này ông đã chịu mở lòng ra đón nhận bà. Bà gật đầu: "Được rồi, để em đi chuẩn bị." Ông Minh vào trong phòng tắm, bà Lệ đi ra ngoài vườn gọi điện cho ai đó, dặn dò người đó thật kỹ, rồi bà mới yên tâm quay vô. Trong lòng bà rất lo lắng cho Sương và người em gái của mình. Lại nói thầy Quý cùng với đám của Ni đi dạo ở trong bản. Màn đêm sắp bao trùm lên bản làng này. Bọn họ quan sát kiểm tra rất kỹ mọi ngóc ngách, để tìm dấu vết của con quỷ kia. Lạ thay nó đã biến mất đi, cứ như bốc hơi khỏi thế gian này, một chút manh mối cũng không. Sau lưng là tiếng bước chân chạy dồn dập. Ni kéo một người dân trong bản lại rồi hỏi: Trong bản đang xảy ra chuyện gì vậy chị? Mày không biết gì hả? Con gái lão Mô Lệnh á, đêm qua bị thần rừng bắt đi rồi. Nó chết thảm lắm, nhan sắc bị hủy á, đến không nhận ra luôn. Nói xong cô ấy chạy đi xem. Ni Quân và Việt cùng với thầy Quý vì tò mò cũng theo chân bọn họ tìm tới nhà Mô Lệnh xem thực hư như thế nào. Tới nơi, Ni thấy dân bản đã tụ tập ở đây khá lâu. Họ muốn nghe lão Mô giải thích về cái chết lạ kỳ kia. Ông ta đang ngồi trong nhà, không kèn trống như đám ma của người miền xuôi. Nỗi buồn mất mát con quá lớn, khiến cho ông ta chẳng buồn nói ra cái gì. Cả đám trẻ đám đông đi vào sâu bên trong. Thầy Quý và ông ta nhìn thấy nhau lần đầu mà đã như nước với lửa. Thầy nhìn vào cái xác, đưa tay lên miệng nhẩm chú, rồi bỗng dưng thốt lên: "Chết rồi, quay về nhà trọ ngay lập tức, con quỷ không có ở đây." Quân vội hỏi ngay: "Vậy chứ nó ở đâu hả thầy?" "Ở trong căn nhà mà chúng ta thuê. Nó sắp giết thêm người đó, muốn ăn tim để mạnh mẽ hơn đó." Lão Mô Lệnh nhìn họ, nở ra một nụ cười gian ác. Cứ để cho nó sát sinh người vô tội đi, thì nó sẽ không còn để ý tới con cháu của lão ta nữa. Đó là suy nghĩ trong đầu lúc này. Thầy Quý và mọi người ra tới cổng, nhìn quanh khu này một lượt. Thầy nói: "Đất này đã bị yểm bùa. Bùa của lão ta không hề đơn giản đâu. Vậy mà con quỷ vẫn thoát ra ngoài được, chứng tỏ nó đã rất mạnh rồi." Ni còn đang ngơ ngác thì bỗng dưng có tiếng của ai đó nói từ xa xa vọng lại, như thể họ đang đứng cạnh cô mà nói chuyện. "Tới đây, tới đây mà bắt tao đi. Bắt không được thì tao sẽ giết chết cả cái làng này." Đi quay sang níu lấy tay thầy mà hỏi nhỏ: "Thầy à, thầy có nghe tiếng gì không ạ?" "Là cô ta đó. Đúng là tiếng của cô ta đó thầy." "Không, ta đâu có nghe thấy." "Xuân Việt." "Hả, anh à?" "Anh có nghe thấy ai nói vừa nói gì không?" "Không, anh đâu có nghe thấy gì. Nhưng mà cô ta muốn làm gì sao?" "Cô ta bảo nếu mà không bắt được cô ta thì cả làng này và cả chúng ta đều sẽ chết hết đó." Thầy Quý nghe vậy cắt ngang lời Ni mà hối thúc: "Tôi nhanh chân lên, kẻo cứu người không kịp đó." Tất cả nhanh chóng quay trở lại căn nhà thuê. Suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu gì. Nếu ban ngày nơi đây khí hậu rất đẹp thì ban đêm nó trở nên u ám đến đáng sợ. Vây xung quanh họ là màn đêm kèm theo sương mù, lúc nào cũng có cảm giác con quỷ sẽ bất thình lình nhảy vọt ra từ trong đám sương kia, rồi dùng chiếc liềm trên tay mà bổ vào người ta rồi kéo đi mất. Trời đã vào đông, cái lạnh ngấm vào da thịt, lạnh buốt giá. Hai chân của Ni tê cứng vì đôi giày vải bị sương làm cho ướt sũng đi. Chắc một chút nữa về nhà cô sẽ thay một đôi giày khác, hoặc là xỏ vào một đôi dép bông, ngồi bên cạnh bếp than cho ấm. Nhưng suy nghĩ đó của cô đã bị tan biến khi vừa tới cổng, mấy gã đi cùng với Hằng nháo nhác chạy ra hỏi: "Cô Hằng, có đi cùng với mọi người không vậy?" "Cái gì? Người bên các anh mà sao lại hỏi chúng tôi?" "Ờ, đúng vậy, chúng tôi không có đi cùng với cô ấy." Thầy Quý đưa tay lên bấm quẻ, nhìn sắc mặt bốn người họ đều hiện ra một chữ tử ở trên trán. Thầy lắc đầu nói: "Xem ra tôi tới trễ một bước rồi. Bốn người các anh đêm nay sẽ gặp đại nạn sát thân. Tôi muốn cứu cũng không được nữa, chỉ có thể giảm bớt rủi ro lại thôi." Thầy đưa cho họ mỗi người một lá bùa, dặn rằng đêm nay bất cứ ai cũng không được ra bên ngoài. Họ là những giang hồ máu mặt có số, chỉ cần cách họ ăn mặc và nhìn lối sống là cũng đủ biết thôi. Người ngợm thì đầy những hình xăm. Ni đã vô tình nhìn thấy hình xăm ấy hôm một gã cởi trần đi tắm. Cô biết họ cầm bùa cho vui, chứ chẳng mê tín dị đoan như những người khác đâu. Một trong bốn tên nhồi lên hỏi thầy Quý: "Vậy còn cô Hằng, chúng tôi không thể bỏ mặc cô ấy ngoài kia được." "Các cậu lo cho mình trước đi. Tôi thấy chữ tử trên trán các cậu rõ lắm rồi đó. Trước 6 giờ sáng mai không được bước ra khỏi đây. Không nghe lời tôi thì ráng chịu đó. Thầy Quý nhìn vào cái la bàn trên tay rồi quay đi lắc đầu. Thầy nói tiếp: tôi vào nhà đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Đưa cho tôi cây đuốc hoặc là cây đèn pin đi. Ni không chịu, níu tay thầy mà năn nỉ: thầy à, mình thầy ở ngoài con không yên tâm đâu. Hơn nữa thầy đâu có biết rõ mặt cô ấy. Hay là thầy cho con đi theo đi, dù gì con cũng có con dao bảo vệ mà. Cả Việt và Quân cũng nghĩ như Ni. Họ không thể ngồi bất lực nhìn thấy thầy Quý đi vào chỗ nguy hiểm một mình. Bàn bạc xong phương án, Ni và anh ta đi một hướng, thầy Quý và Quân đi một đường. Hẹn gặp nhau tại gốc cây đào cổ thụ trong bản trước giờ tí. Dù thấy hay không cũng phải đến đó trước giờ hẹn. Chốt hướng đi xong, bốn người họ đưa cho Ni những vật cần thiết. Họ quay vào trong nhà theo lời thầy Quý căn dặn. Đi được một đoạn, chiếc la bàn trên tay của thầy Quý đột nhiên lắc mạnh, xoay tít không có điểm dừng. Thầy Quý quát lên: dám chọc ghẹo ta sao? Tốt nhất cô mau tránh đi cho xa đi. Đừng để tôi bắt được, tôi sẽ đánh cho hồn bay phách lạc đó. Lời thầy vừa dứt thì một giọng cười the thé vang lên, xé tan bầu không gian tĩnh lặng. Chiếc kim lúc này dừng lại hẳn, chỉ ra hướng trước mặt. Đi được ba bước, nó lại chuyển sang hướng bên trái. Đi qua trái ba bước, nó lại đổi sang bên phải. Cứ như vậy, cả nhóm bị con quỷ phá cho tới chóng mặt. Thầy Quý nói: thôi chia nhau ra tìm đi, hai đứa đừng có đi quá xa, trước mặt là nguy hiểm đó. Thằng Quân đi theo thầy, nhớ là đừng có trả lời khi có ai gọi tên mình, như vậy nó sẽ không chiếm được hồn phách của con. Thầy họa cho Ni hai lá bùa, một cho Ni và một cho Việt. Dặn Ni chỉ dùng bùa trong trường hợp nguy hiểm, tránh xài phung phí, tới lúc cần thì lại không có. Ni cất nó vào trong người, tay cầm đuốc, tay cầm đèn pin, chia tay nhau, bốn người đi hai lối. Bốn người đàn ông đi cùng với Hằng lúc bấy giờ đang ngồi trong nhà thấp thỏm, lâu lâu lại đi ra cửa, trướng người lên nghe ngóng tin tức. Một trong bốn tên lên tiếng hỏi: đại ca, cứ vậy em thấy ngứa ngái tay chân quá. Hay là chúng ta cứ đi tìm họ đi, dù sao cũng nhận tiền rồi, bây giờ bỏ mặt thì mất hết sĩ diện đó. Đúng rồi anh à, chúng ta lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, trời đất không sợ, bây giờ lại sợ một con quỷ từ miệng của họ hay sao? Em thấy mất mặt lắm đó. Tên đại ca giơ tay ra hiệu yên lặng. Suy nghĩ một hồi, hắn gật gù quyết định: thôi được rồi, chúng ta chia nhau đi tìm đi. Hai đứa mày qua bên kia tìm thử, còn mày thì đi theo tao. Họ hòa mình vào trong đêm tối, dưới thời tiết sương mù dày đặc, khoác trên người hai chiếc áo ấm mà tên nào cũng trung lên. Trước mắt là hai con đường trẻ, một đường vào trong bản, một đường đi ra hướng đồi tam giác mạch và cánh rừng trầm trạp. Tên cầm đầu hất hàm nói: bây giờ chia ra, hai đứa mày đi bên kia, tao với nó bên này, có cái gì alo liền nghe chưa. Một hơi lạnh thổi thốc vào gáy của tên nọ. Hắn thoáng trùng mình hỏi thằng đi đằng sau: ê, mày có thấy hơi lạnh phả qua người mình không? Không, mày ngu quá. Đây đang là mùa đông, khí lạnh tạt qua là bình thường thôi. Đã vậy chúng ta đang ở một trong những cái nơi lạnh nhất của miền Bắc mà, không lạnh thì không lẽ nóng sao? Mày nói cũng đúng, nhưng mà sương mù chăn kín như thế này biết cô ta ở đâu mà tìm. Đúng là đàn bà, làm việc với họ chán quá đi, đi đâu cũng không mở mồm ra được một câu, báo hại gần cái chục người đi kiếm. Tên đằng sau cảm thấy như có một ai đó đang theo dõi mình, rất gần thì phải. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh cảnh vật đang trở nên mờ ảo dưới lớp sương rơi lơ lửng, thì bất thình lình từ trong đám sương đêm thò ra một bàn tay quỷ dị, gầy gò, màu xanh như tàu lá. Trên tay là một cái liềm sáng loáng, bổ thẳng vào trán người kia, rồi lôi thật nhanh vào trong bóng tối. Tên đó chỉ kịp a lên một tiếng. Hắn đưa hai tay lên đầu, gỡ cái vật gì đó đang cắm sâu vào trán của mình ra, nhưng bất lực. Hắn như một chiếc nam châm khổng lồ, hút mình theo cái hướng đã định. Máu ướt đậm cả khuôn mặt, chảy thành dòng xuống đất, nhòa đi trong đám sương đọng dưới mặt đất kia. Cái tên đi trước vẫn nói chuyện huyên thuyên một mình, mà không hề hay biết đồng bọn của mình đã bị quỷ dữ bắt đi. Chiếc liềm kia kéo cái xác vào đồi tam giác mạch, bên cạnh khu rừng vắng vẻ, Tên còn lại lẩm nhẩm cả một đoạn đường khá dài mà không thấy cả đồng bọn của mình phía sau lưng lên tiếng. Tự dưng hắn cảm thấy trống vắng, thiếu thiếu cái gì đó. Hắn tự nhủ rằng quái lạ, cái thằng này bình thường mồm miệng như tôm tép, vậy mà hôm nay mình nói chuyện với nó lại câm như hến sao. Hắn chợt dừng chân xoay người lại, hốt hoảng khi thấy người kia đã biến mất đi. Quanh hắn bây giờ ngoài sương mù và màn đêm ra thì chẳng còn ai bên cạnh. Hắn sợ hãi gọi lớn: "Ơ, Tùng mà sao? Mày biến đi đâu rồi thằng ô con?" Không có ai trả lời. Quơ cây đuốc trên tay ra một diện rộng để tìm kiếm, nhưng bóng dáng thằng Tùng kia vẫn bặt vô âm tín. Nó giống như bốc hơi khỏi nơi này. Hắn gọi thêm một lần nữa: "Tùng à, mày đang đâu đó? Nè nè nè, đừng có làm tao sợ nha. Mẹ nó, biến đi đâu rồi không biết. Đã dặn được của lạc nhau, sương mù ngập trời như vậy á thì tìm kiểu gì chứ?" Hắn bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của mình. Đứng im lặng một hồi lâu, hắn nhớ ra Tùng Sẹo không có đèn pin hay bất kỳ một vật gì chiếu sáng trong tay. Dù mắt nó tinh cỡ nào thì với cái thời tiết này cũng sẽ bị lạc thôi. Hắn nghĩ rằng thằng Tùng có điện thoại, kiểu gì chẳng mang theo, nên móc điện thoại của mình ra gọi ngay. Nhưng kết thúc một hồi chuông vẫn không có ai bắt máy. Rồi thêm hồi chuông thứ hai vẫn không ai nghe, ngoài những tiếng tút tút đường dài. Hắn lèm bèm: "Mẹ nó, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà không thèm nghe máy. Để tôi tìm được cho mày một trận ra ngu ra khoai." Tuy nói vậy thôi, chứ trong lòng hắn lo cho đồng bọn hơn bao giờ hết. Nhớ năm xưa thằng Tùng chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc, tình cờ gặp hắn trong một lần bị công an vây bắt. May mà lần đó có thằng Tùng chỉ sai đường cho công an giúp hắn thoát nạn, chứ không hắn đâu có ung dung tự do được như bây giờ. Hắn bấm gọi lần thứ ba, vẫn như vậy. Bực mình quá, hắn ném chiếc điện thoại đi, thì đột nhiên điện thoại của hắn có số máy lạ gọi tới. Hắn giơ điện thoại lên mặt, nheo mắt lại nhìn. Số máy này chỉ hiện dõn dẹn có 6 con số, lại không liền kề với nhau: 03, 43, 83. Số máy không có thực đang gọi tới, cùng với âm thanh tin tít cuối giống như nhịp tim của một người sắp tắt thở vậy. Và chính vì cái điều này làm cho tâm can của gã bắt đầu bấn loạn. Hắn tự trấn an mình: "Ủa, số của ai mà lạ vậy? Mẹ nó, toàn là số xác chết từ nhỏ tới lớn như thế này. Giá mà ở Hà Nội tao bao lâu đề rồi." Hắn bấm nút nghe, miệng vừa hỏi: "Ai đó? Gọi giờ này làm gì?" Đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng gió rít, kèm theo một tiếng rồ rồ, khẹt khẹt, như cái đài radio mất sóng. Hắn hỏi lại một lần nữa trước khi bắt đầu nổi điên: "Nè, tao hỏi ai đó? Không nói tao cúp máy bây giờ đó. Mẹ kiếp đang bực mình, lại gặp ngay cái thằng câm gọi điện." Hắn vừa dứt câu, đầu dây bên kia chợt vọng lại tiếng gì đó nghe bầm bập, giống như ai đó đang quốc đất vậy. Theo sau cái tiếng ấy là tiếng hét của thằng Tùng Sẹo. Hắn nghe rõ mồn một như trót bên tai của mình: "Cứu tôi vậy, thả cho tôi." Tiếng gào thét trong cơn tuyệt vọng của thằng Tùng im bặt đi sau một hồi vang này, chỉ còn lại những tiếng bổ xuống nghe chát chúa vô cùng. Hắn trùng rảy quát lớn: "Mẹ nó, mày là đứa nào? Ra đây mau, mày giết nó tao giết mày liền đó, không kiếp mà." Một giọng cười the thé vang lên trong điện thoại cùng một câu nói ma mị ám ảnh tới rợn người: "Chúng mày sẽ phải chết, sẽ phải chết thôi." "Mày lại Tùng, Tùng ba, mày không sao chứ?" Câu nói im bặt đi, bên kia chỉ còn lại tiếng gió thổi. Hắn chưa kịp nói thêm câu gì thì bỗng dưng chiếc điện thoại trên tay tắt ngấm, mặt kính trạng nứt ra những vết chân chim khá dài. Trong nháy mắt, màn hình điện thoại nứt toát ra, mặc dù ban đầu nó còn rất là mới. Bên trong rỉ ra một dòng máu đỏ tươi tanh nồng sộc thẳng lên mũi, làm cho hắn ớn ốc, chỉ muốn nôn hết những thứ trong bụng hồi tối ăn ra bên ngoài thôi. Những tiếng nổ tí tách lại tiếp diễn. Hắn sợ quá ném luôn cái điện thoại xuống đất, làm mảnh kính điện thoại vỡ ra trăm mảnh. Chúng như một thế lực siêu nhiên ẩn mình trong bóng tối, hất tung những mảnh kiến lên cao, ngang qua mặt gã đang đứng. Nó dừng lại trong không trung mấy giây, rồi cứ thế, tất cả số kính vỡ ấy lao bùng vút đi, găm thẳng vào mặt và đầu, từ bên này xuyên hẳn qua bên kia, máu phúng ra tứ phía. Hắn cũng đã chết mà không nhắm mắt được, cũng không biết vì sao mình lại chết. Chỉ biết rằng thằng Tùng Sẹo cũng đã vừa bị con quỷ sát hại đi. Cả cơ thể to con lực lưỡng ngã trạp xuống đất, máu từ đầu trĩ ra chảy thành dòng. Mặt đất loang lổ đầy những vết máu nhanh chóng bị hút khô xuống. Một cánh tay từ trong đám sương mù thò ra, lại là cầm theo một chiếc liềm sáng loáng, ánh lên những tia sáng trong veo, bổ thẳng vào trán của hắn, rồi lôi khuất vào trong sương mù dày đặc kia. Lại nói cái đèn pin trong tay của Ni lúc bấy giờ yếu hẳn đi, cứ tù mù đỏ oạch, không bằng một con đom đóm. Việc đang đi thì bất thình lình nắm lấy tay cô. Anh ta nắm rất chắc, không tài nào hất ra được. Nè, anh làm gì vậy? Bộ em nghe thấy gì sao? Ni im lặng, cố lắng nghe theo như lời anh ta nói. Chẳng có gì ngoài tiếng gió và mấy tán lá cây xào xạc như đang vẫy gọi. Không, tôi đâu nghe thấy gì. Vậy anh đã nghe thấy gì hả? Là tiếng bước chân đó. À mà không, hình như là có tiếng ai đó kéo xe thì phải. Cứ lọc cọc. Ở đâu? Tôi đâu có nghe rõ. Ở kia kìa. Anh ta chỉ tay sang bên trái. Nên nhớ đó là con đường dẫn vào trong cánh rừng. Cảm giác trong lòng cô lúc này không yên, cứ thấy sắp có một trận cuồng phong ập tới, cho quật ngã mình xuống. Cả hai nhìn nhau, quyết định lên tiếng gọi. Hằng à, cô có đằng trước hay không? Bao nhiêu người đang tìm cô đó, mau quay về nhà đi. Không có ai trả lời cả, nhưng đi nghĩ rằng ở phía trước có ai đó. Cứ nghe cái tiếng lộc cộc giống như tiếng giày cao gót nện xuống. Cô hối việc đi tiếp xem sao, cứ ở đây đoán già đoán non. Cô thấy xót hết cả ruột gan. Tuy rằng không ưa Hằng vì cái tính tình ngang ngược khống hách, nhưng dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy cô ta đang gặp hiểm nguy. Nhìn trán có việc lắm tấm mồ hôi, Ni hỏi: anh lo cho cô ấy như vậy hay sao? Không, anh lo cho em thật đó. Tim của cô thoáng rung động một nhịp. Trước giờ cô chưa từng có cảm giác như vậy đối với bất kỳ một chàng trai nào. Ni đang nghĩ cái gã này chỉ là dẻo miệng mà thôi, chứ đẹp trai con nhà giàu như anh ta thì biết bao nhiêu hot girl theo đuổi. Vốn nét đẹp của Ni cũng không nổi trội, có chăng là bắt mắt thu hút người ta qua cái gu ăn mặc trẻ trung mà thôi. Nhưng mà thôi, bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Nếu may mắn thoát chết lần này, có lẽ cô sẽ cân nhắc lại về cái lời việc nói. Cô hối thúc: mình đi tiếp thôi, để xem phía trước lại. Việc chợt kéo Ni lại, ghé sát mặt cô nghiêm trọng mà nói: Ni à, anh nói thật đó, anh rất là thích em. Lúc đầu chỉ là ngưỡng mộ và thích mấy cái status post trên Facebook thôi. Nhưng mà từ khi gặp mặt, anh không thể làm chủ được con tim của mình. Anh có thôi đi hay không? Đừng có nói nữa. Bộ anh có biết bây giờ cả hai chúng ta đang rất là nguy hiểm hay sao? Sống chết chỉ trong khoảnh khắc thôi đó. Việc vẫn nắm chặt lấy tay của cô, thở hắt ra một hơi, giơ cánh tay còn lại lên ngang đầu, nói như đang thề thốt: anh nói thật, em có thấy người sắp chết nói dối bao giờ chưa? Anh... Đi đưa tay lên miệng ngăn câu nói của Việt lại. Cô biết anh ta định nói cái gì, chỉ là cô không muốn mất thêm ai nữa mà thôi. Ngay lúc này và ngay bây giờ, chuyện anh ta sắp tới số, Đi và thầy Quý cũng đã nghe thằng Quân nói lại trước khi lên đây. Bởi vậy dù không ưa gì anh ta, Đi cũng không muốn nghe mấy từ chết chóc từ miệng của ai đó thốt ra. Chúng ta chỉ sinh ra một lần và chỉ được sống một lần duy nhất. Vậy nên còn hy vọng thì xin đừng từ bỏ. Đừng nói nữa, anh sẽ sống thôi. Nhìn hắn cười toét miệng ra, đi lại tự trách mình. Hình như cô vừa có hành động quan tâm hơi thái quá, rất dễ khiến cho đối phương hiểu lầm. Vừa đi, việc vừa nói chuyện để giảm bớt căng thẳng và nỗi sợ trong lòng của cả hai. Anh ta nói: "Em biết anh thích em từ lúc nào không?" "Không, nhưng mà tôi cũng không quan tâm." "Nhưng mà anh thì có. Chính là em á. Cái đoạn em viết về một mối quan hệ vừa rạn nứt. Khi bạn yêu ai đó thật nhiều, cho dù có chuyện gì xảy ra giữa hai người, tình yêu vẫn sẽ còn ở đó, không bao giờ chết đi. Anh thích em từ lúc đó nè." Tự dưng cô cảm thấy vui trong lòng. Cô hay úp những câu tâm trạng, cũng không nhớ là mình úp nó từ khi nào. Nhưng anh ta lại nhìn thấy. Tính cô mà quên, không có gì là mãi mãi. Cho nên đôi khi những dòng tin nhắn hay bình luận hôm trước hôm sau cô chẳng nhớ gì được. Bởi với cô, mấy thứ đó không có quan trọng. Cả hai trò chuyện dần ăn ý hơn, cho tới khi giật mình thoát ra khỏi câu chuyện tình yêu đang nói dang dở, thì hai người sửng sốt nhìn quanh nơi đây. Thì ra cả hai đã đi vào bìa rừng mà không hề hay biết. Đúng là đám sương mù dễ làm cho người ta lạc mất phương hướng. Hai người không biết mình đã đi được bao xa. Việc nhìn lên đồng hồ rồi hốt hoảng nói: "Sắp tới giờ tí rồi, chúng ta phải quay lại thôi. Tới chỗ gốc cây đào cổ thụ chờ thầy. Mình đi." Tiếng lộc cộc ban nãy cũng đã tắt hẳn. Ni níu chân anh ta lại, chỉ tay về phía trước. "Việt à, anh nhìn xem, kia có phải là ai đó đứng nép sau gốc cây hay không?" Anh ta nhìn theo, và rồi chiếc đèn pin còn lại chút ánh sáng yếu ớt theo hướng tay cô chỉ. Cả hai căng mắt ra để nhìn xem có phải là người hay không. Thì đột nhiên người đó quay phắt lại, nhanh tới nỗi họ không kịp định thần mà hét lên: "Quỷ, chạy mau đi à, nắm chặt tay anh đừng có rời. Anh không muốn lạc mất em đâu." Giọng cười ma quái bao trùm lên nơi đây. Nó đã âm u, nay lại thêm ghê rợn. Một cơn gió lạnh như băng thổi lùa qua người của Ni, khiến cho toàn thân cô lạnh cống lên. Thì chợt: "Ni, chạy đi, anh yêu em." Ni gào lên muốn xé toang bầu trời. "Sư viện à, anh đâu rồi?" Đang chạy thì bất ngờ ai đó hất tung hai cánh tay của cả hai và lôi Việt vào sâu trong rừng. Chỉ còn lại mình Ni ở cái chốn rừng thiên nước độc này thôi. Ni bật khóc, gọi tên anh ta rất nhiều lần trong cơn tuyệt vọng. Nước mắt lã chả rơi thành hai hàng. Cô vội cúi người lượm chiếc đèn pin lên tay, soi theo hướng Việt vừa bị ai đó kéo đi. Đôi môi trung rẩy sợ hãi khiến cho đôi hàm răng của cô cắn vào môi tới bật máu ra. Nhưng lúc này đây cô không thấy đau, chân đã tê cứng vì lạnh. Ni vẫn không có cảm giác gì, bởi trong lòng cô lúc này đang lo cho tính mạng của Việt nhiều hơn. "Xuân Việt à, anh ra đây đi. Tôi không cho phép người vừa nói yêu tôi lại dễ dàng buông tay như vậy. Anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì đó. Nếu không tôi hận anh cả đời này." Nhưng đáp lại lời Ni chỉ là tiếng gió hú gào thét giữa một khoảng trời mênh mông tối ùm. Cô nhớ ra sắp đến giờ tí rồi, quay đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Đầu của Ni lúc này chỉ nghĩ tới một điều: phải quay lại nhờ người dân đi tìm. Họ thông thuộc địa hình ở đây hơn ai hết. Chợt nhiên bóp lên một tiếng, Ni nằm vật ra đất, hai mắt khoa lên vì cú đánh vào sau gáy. Cô đưa tay lên đầu sợ thấy nhôm nhớp tanh tanh. Ni nhận ra rằng ai đó vừa đánh mình, và máu trên đầu của cô bắt đầu chảy xuống. Một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Ni nhận ra đó là ai dù không nhìn thấy mặt. "Lôi cô ta đi, nhanh lên." Trước mắt cô ba bốn cái bóng đen xuất hiện ra. Không biết là họ là người hay ma, họ cầm chân cô mà lôi đi sành sạch như một cái bao cát lết ở dưới đất. Toàn thân cô ê ẩm đến tê cứng, đá sỏi găm vào da thịt, trầy da tróc vẫy, đau nhức như có ngàn cây kim đâm vào. Lúc đó Ni nhớ tới việc, đột nhiên lại khẽ cười. Không biết anh ấy như thế nào rồi. Cô còn đang nghĩ may mà anh ấy không bị đám người này bắt đi. Ni tin rằng việc sẽ an toàn. Cứ tin là như vậy, mặc dù cơ hội sống rất là mong manh. Hình như cô yêu anh ta rồi thì phải. Đôi mắt của Ni mệt mỏi khép lại. Lại nói tới hai gã còn lại đi vào trong bản tìm tung tích của Hằng. Ở đây không gian tĩnh mịch tới rợn người, một tiếng chó sủa cũng không. Chẳng biết ban ngày chúng chạy lông nhông ngoài đường như thế, mà đêm xuống tiếng sủa cũng im bặt như vậy. Bất thình lình gã đại ca dừng chân, làm cho thằng đằng sau mất đà, đâm sầm vào người hắn ta. Đại ca, đang không sao dừng lại đột ngột vậy, làm em hết hồn. Nhưng hắn vẫn không để ý tới câu nói của gã kia, mắt nhìn vào trong màn đêm mà lên tiếng hỏi. Nè, mày nghe thấy tiếng gì phát ra đằng kia hay không? Tên nọ trướng cổ lên nhìn, thấy không gian trước mặt tĩnh lặng như tờ, thì lắc đầu đáp. Không, em đâu thấy gì đâu. Mày nghe cho kỹ đi, rõ ràng là có đó. Lời hắn vừa dứt thì một bàn tay năm ngón nhọn hoắt vươn ra từ trong bóng tối, nắm tóc lôi gã đàn em đi ngay trước mặt tên đại ca. Nó nhanh như gió, hắn chỉ kịp kêu a lên một tiếng rồi im bặt. Mùi máu tanh đâu đây đưa lại khiến cho gã đại ca giang hồ ớn lạnh tổm lợm. Hắn hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, trời đất không sợ, vậy mà bây giờ lại sợ một ai đó không tồn tại ẩn mình sau đám sương đặc quánh kia. Hắn lao về phía trước, miệng gọi lớn. Bảo, Bảo à, mày đâu rồi? Nè, đứa nào trong kia ra đây mau. Nếu là quân tử thì ra mặt đi, đánh nhau tài đôi với tao nè, đừng có chơi trò ném đá dấu tay vậy. Mãi không có ai trả lời, hắn lào bạo trong miệng. Mẹ nó. Hắn ta chợt bắt đầu cảm thấy sợ, toàn thân trung lên như cậy sấy, xương sống lạnh buốt như có cục đá chườm vào. Hắn nhớ lại lá bùa thầy quý đưa cho lúc chập tối, liền móc nó ra quơ qua quơ lại trước mặt, miệng lầm trầm. Tao có bùa đó, đừng có mà hụ tao. Tao không sợ mày đâu. Không hồn thì thả thằng em tao ra, nhanh lên. Miệng nói không sợ, nhưng trán của hắn vã mồ hôi ra như tắm, mặt mày tái mét đi. Hắn miếu máu lên như một đứa trẻ, khuôn mặt thường ngày đậm chất giang hồ giờ đây đã biến mất, nhường chỗ cho một sự sợ hãi tột cùng. Điện thoại trong túi quần của hắn bất chợt đổ chuông. Hắn giật bắn mình, tim đập lên thình thịch. Một lúc sau tự trấn an mình, móc điện thoại ra nghe. Alo, đứa nào đầu dây bên kia mà không có số vậy? Lời nói vừa thốt ra, hắn chợt giật bắn mình nhìn lại trong màn hình điện thoại. Xưa nay các cuộc gọi đến thường hiện số, cho dù là một số lạ. Hắn nghĩ trong đầu. Không có số đang gọi. Là thứ quái nào chứ? Hay là mã sao? Hắn trùng mình sau cái suy nghĩ đó. Nhìn quanh đây đúng là trợn người thật. Ảm đạm u ám, hơn cả đang đứng giữa một cái bãi tha ma. Hắn đưa điện thoại lên tai nghe tiếp. Alo, tao hỏi đứa nào đó? Bất thình lình một giọng cười the thé vang lên, khiến cho hắn hoảng hốt, làm rơi cái điện thoại xuống đất. Chân tay vụng về run rẩy không dám nhặt nó lên, mắt đảo xung quanh gọi lớn. Có ai đây không? Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trả lời. Chiếc điện thoại đang nằm úp thì bỗng dưng một cái bàn tay bé xíu nhô ra từ trong đám sương lật nó lại. Hắn đứng như trời trồng, nhìn chăm chú, miệng há hốc sửng sốt. Chiếc điện thoại đang tự mở ra. Loại điện thoại này phải dùng mật khẩu hoặc là dấu vân tay mới mở được. Vậy mà cái bàn tay bé xíu kia lại vuốt qua vuốt lại trên cái màn hình đã lóe sáng. Nó bấm mở ra một đoạn video đầy chết chóc. Trong đoạn video đó, hắn thấy thằng Bảo đang nằm quằn quại dưới đất, khuôn mặt bị người ta bổ cho lỗ chỗ nát bét đi, hai tròng mắt trơi ra ngoài lòng thòng, miệng nó cứ rên rỉ. Tha cho tôi. Hình ảnh sống cuối cùng của thằng Bảo mà hắn thấy chính là bị một cái liềm kê sát cổ, cứa qua cứa lại như người ta cưa cây. Thoáng chốc cái liềm ấy đã cắt đứt cổ của thằng Bảo, lăn lông lốc dưới đất như một trái dừa khô từ trên cây rớt xuống. Hắn ngã phịch xuống đất, sợ quá đái cả ra quần. Mày là ai? Chết tiệt mà. Hắn hét lớn. Sự sống của hắn thật mong manh như một chiếc lá vàng trên cây, có thể rơi rụng bất cứ khi nào. Hắn ngồi dạng chân ra, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại ở trước mặt. Đoạn video kết thúc cũng là lúc màn hình tối đen trở lại. Hắn sửng sốt nhìn thấy bóng dáng của hai người, một cao một thấp, đang đi lại phía mình, mỗi lúc một gần hơn. Hắn đang mừng thầm có người dân bản đi ngang qua đây giờ này. Hắn không thể đợi thêm, miệng kêu cứu ngay: Cứu tôi với, đằng này. Nhưng rồi hắn chợt tắt hẳn nụ cười đi khi thấy hai người kia quăng cái đầu của thằng Bảo ra ngay trước mắt hắn. Hắn hoảng hốt mà thét lên một tiếng thất thanh, vừa lết vừa thụt lùi, chân không còn đủ sức đứng dậy để mà chạy đi. Còn chưa hết sợ thì đột nhiên con quỷ xuất hiện sau lưng hắn, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, giơ hai tay lên cao, nhanh chóng đặt xuống đầu của hắn mà bóp lấy. Những chiếc móng nhọn đâm vào đầu làm cho máu trĩ xuống, ướt đẫm cả gương mặt. Hắn trợn mắt, há hốc miệng, bàn tay kia xoay một cái, đầu hắn bị vặn xoay thẳng ra phía sau lưng, ợ lên một hơi rồi tắt thở đi. Hắn ta chết một cách tức tưởi không nhắm mắt. Trước mắt hắn là hai mẹ con quỷ kia. Trên người bà ta mặc một chiếc váy đỏ, giống y hệt như cái mà lão Mô Lệnh đã tẩm xăng đốt hôm trước. Môi quả tim xong, hai mẹ con bỏ đi, để lại cái xác nằm chỏng chơ lạnh lẽo dưới đất. Máu chảy thấm đẫm cả một vùng, những giọt sương đêm bị máu cũng nhuộm đỏ đi. Tiếng lộc cộc cũng dần tan biến, chỉ để lại đây tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng lá cây đu đưa xào xạc trong đêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Chiếc Váy Quỷ Ám, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.